Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 179, chương 795, độc ở tha hương vì dị khách. Căn cứ tham lang kiếm đế biết, từng cái quan sát bia đá kiếm tu, đều sẽ lĩnh ngộ được bất đồng kiếm pháp. Đến nay, còn chưa có cùng một loại kiếm pháp xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được. Tấm bia đá này biết bao huyền ảo, cũng chính là bởi vì như vậy, ghi lại tinh thần luyện kiếm quyết bia đá, sẽ bị Phượng Tê Quan xem như chí bảo. Thế nhưng là, người tuổi trẻ trước mắt lại ánh mắt khinh miệt, một bộ xem thường tinh thần luyện kiếm quyết dáng vẻ, hơn nữa còn khẩu xuất cuồng ngôn, nói trên tấm bia đá ghi lại căn bản không phải kiếm pháp. Người không biết không sợ. Tham lang kiếm đế không khỏi cười lạnh, mọi người đều không thích nghe nói thật, kiếm đế cũng không ngoại lệ. Tần Phong mỉm cười, nói, đã như vậy, hay là nói lời nói dối tốt rồi. Tại hạ tài hèn học ít, vô pháp lĩnh ngộ trên tấm bia đá kiếm pháp. Hừ, xem ra ngươi còn có một số tự mình hiểu lấy. Tham lang kiếm đế lạnh rên một tiếng, nói, xem ra ngươi còn có một số tự mình hiểu lấy. Ngươi cút đi, không muốn lại tới nơi này. Ta nhìn thấy ngươi liền tâm phiền. Tần Phong không nói gì, trực tiếp xuống lầu, đi tới truyền kiếm các đệ nhất tầng. Công tử, công tử, Cố Bắc Khuynh đuổi theo, oán giận nói, công tử, ngươi không lĩnh ngộ được trên tấm bia đá kiếm pháp, khiêm tốn thừa nhận là được. Cần gì nhắm chúng tham lang kiếm đế tức giận, tự tuyệt đường lui. Tần Phong lắc đầu, nhìn qua Cố Bắc Khuynh nói ra, tham lang kiếm đế thì cũng thôi đi, hắn tuổi đã cao, tự đề cao bản thân, thì cũng thôi đi, ngươi cũng không tin ta. Ta, Cố Bắc Khuynh nhất thời nghẹn lời, nói thật, nàng rất muốn tin tưởng Tần Phong, thế nhưng là... Cố Bắc Khuynh liền môi sao vạn kiếm quyết cái này một tấm bia đá đều chưa từng gặp qua. Nàng sao có thể phân biệt ra được Tần Phong cùng tham lang kiếm đế mà nói. Đến cùng là thật là giả. Bất quá, tham lang kiếm đế ở truyền kiếm các 50 năm, quan sát bia đá 50 năm. Hắn đối tinh thần luyện kiếm quyết hiểu rõ, tự nhiên muốn vượt qua nhìn liếc qua một chút. Chỉ nhìn thời gian một nén nhang Tần Phong, Tần Phong sắc mặt có chút ảm đạm, trước mắt người mang kiếm cốt thiếu nữ, cũng không phải là Chỉ Diên, cũng không phải Hạ Ngữ Băng, nếu như là hai người bọn họ, nhất định sẽ không để lối thoát tin tưởng Tần Phong, độc ở tha hương vì dị khách. Tần Phong thầm than một tiếng, thần sắc cứng ngắc tiêu điều. Tần Phong lười nhác cùng Cố Bắc Khuynh tiếp tục giải thích, trực tiếp đi ra truyền kiếm các. Nhưng mà vừa đi đến cửa phía trước, liền có một người hứng thú bừng bừng đi đến, mặt mũi tràn đầy vui mừng, hai mắt lấp lóe lấy hào quang lóa mắt, chính là Thương Tinh Tử. Tần Phong mỉm cười tiến lên ôm quyền nói, chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Tần Phong nhìn ra Thương Tinh Tử đây là ngộ đạo, mới sẽ như thế tươi cười rạng rỡ. Trên đỉnh đầu ẩn ẩn có lấy kiếm vân lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Trải qua này ngộ đạo, Thương Tinh Tử thông hướng kiếm đạo lục trọng thiên, con đường một mảnh rộng rãi, hóa thành một đầu đường cái, thành tựu kiếm đế ở trong tầm tay. Thương Tinh Tử vuốt râu, vui mừng nói, cái này phải nhờ có tiền bối. Thương Tinh Tử vô ý thức muốn xưng hô Tần Phong là tiền bối, cảm tạ Tần Phong đề điểm mới có thể nhường hắn ngộ đạo. Nhưng là Thương Tinh Tử chợt nhớ tới, đây là truyền trong kiếm các, chung quanh có thật nhiều đệ tử khác, liền vội vàng đổi lời nói, vỗ Tần Phong bả vai, nói, may mắn mà có vạn kiếm kiếm tôn, mới có thể để cho ta thu hoạch được như cơ duyên này. Một ngày kia, ta thành tựu kiếm đế, ngươi chính là công thần lớn nhất. Đúng rồi, ngươi vì sao liền nhanh như vậy xuống? Tấm bia đá kia ngươi gặp được thế nào, lĩnh ngộ ra kiếm pháp gì có hay không? Tần Phong chưa kịp trả lời, Cố Bác Khuynh nhếch miệng, oán giận nói, hắn không có cái gì lĩnh ngộ ra đến, còn nhắm chúng Tham Lang tiền bối không cao hứng, về sau cấm đoán hắn đi nhìn bia đá. A, lại có việc này, ta theo Tham Lang kiếm đế có mấy phần giao tình, bằng không, để cho ta qua khuyên một chút hắn. Thương Tinh Tử vội vàng nói, không cần, tấm bia đá kia không có gì đẹp mắt. Tần Phong mỉm cười nói, bất quá, ngươi nếu quả như thật cảm tạ ta, ta ngược lại thật ra có một cái cảm giác hứng thú đồ vật. Tần Phong nhìn qua Thương Tinh Tử, chậm rãi nói, thứ gì? Thương Tinh Tử kinh ngạc nói, ta muốn cái này một khối đá. Tần Phong chỉ lầu một đại sảnh để kiếm hình pho tượng nói ra. Ngươi muốn tảng đá kia? Thương Tinh Tử nghe được Tần Phong mà nói, không khỏi trao mày, tảng đá kia là một khối từ cửu thiên chi ngoại rớt xuống thiên ngoại vẫn thiết. Gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết tấm bia đá kia. Phượng Tê Quan đem tảng đá kia để ở chỗ này nguyên nhân là vì nói cho người khác, tấm bia đá này là đồ thật, vẫn thạch chính là chứng cứ rõ ràng. Thế nhưng là, thời gian đã qua lâu như vậy, tinh thần luyện kiếm quyết sớm đã thanh danh tại ngoại. Người nào không biết Phượng Tê Quan tấm bia đá này ghi lại là tinh thần luyện kiếm quyết chính phẩm. Khối vẫn thiết này mấp mô, mà lại, một chút cũng không êm dịu, cũng không mỹ quan. Trước đó cũng có trưởng lão đưa đề nghị, đem vẫn thiết dọn ra ngoài, ném đến trong kho hàng. Thay đổi Phượng Tê Quan khai sơn tổ sư tượng nặn, đã mỹ quan, lại hào phóng, có thể nói, đối với Phượng Tê Quan tuyệt đại bộ phận người mà nói. Khối vẫn thiết này cũng là phế vật, có chướng ngại thưởng thức, Tần Phong lại không có thèm ngôi sao vạn kiếm quyết, điểm danh muốn khối này thiên ngoại vẫn thạch, loại người này khẳng định cũng là đầu óc có bệnh, thế nhưng là Thương Tinh Tử cũng không cho rằng. Tần Phong là một cái đầu óc có bệnh người, nếu như hắn đầu óc có bệnh, làm sao sẽ tùy tiện một câu, liền ẩn chứa kiếm đạo chân ý, đề điểm chính mình lĩnh ngộ kiếm đạo. Tần Phong không thể nào là ngu ngốc, lại ở làm chuyện điên rồ. Thương Tinh Tử dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Tần Phong hồi lâu, sau cùng gật đầu một cái, nói, một khối thiên ngoại vẫn thạch. Tuy nhiên hiếm có, cũng không phải là cái gì đáng tiền bảo vật. Nếu quả như thật có giá trị, cũng không lại ở chỗ này gác lại nhiều năm như vậy. Tạ sư tôn, Tần Phong trong lòng mừng thầm. Không nghĩ tới như vậy thuận lợi liền sẽ khối này bảo bối lừa gạt tới trong tay. Ở trước mặt người ngoài, hắn cho đủ Thương Tinh Tử mặt mũi. Trước mặt mọi người đối với hắn khom mình hành lễ. Tất nhiên ngươi lựa chọn khối vẫn thạch này làm khen thưởng. Như vậy chúng ta liền thanh toán xong. Thương Tinh Tử nhắc nhở. Tần Phong gật đầu một cái. Lật bàn tay một cái. Đem khối này thiên ngoại vẫn thiết thu ở trong hỗn độn không gian. Sau đó liền mang theo Cố Bác Khuynh thản nhiên trở lại Bạch Vân Động. Cố Bác Khuynh trên đường đi dầu dĩ không vui. Đến Bạch Vân Động bên trong còn ở nhỏ giọng thầm thì. Nói Tần Phong không biết hàng. Xem không hiểu tinh thần luyện kiếm quyết huyền bí. Bác nghiêng, người thật muốn xem một chút cái này một tấm bia đá. Tần Phong ngồi trên ghế. Chậm rãi uống vào trà xanh. Đối Cố Bác Khuynh nói. Ta bái tại Phượng Tê Quan môn hạ. Chính là vì tinh thần luyện kiếm quyết. Cố Bác Khuynh oán giận nói. Công tử thế nhưng là đã đáp ứng ta, chờ ngươi học xong kiếm quyết, liền đem nó truyền thụ cho ta. Làm sao biết, công tử chỉ nhìn thoáng qua, liền từ bỏ, ta không phải từ bỏ, ta là không muốn ngươi cùng Tham Lang kiếm đế nhất dạng. Lãng phí quá nhiều thời gian ở một chút chuyện vô vị. Tần Phong thở dài một tiếng, hai con ngươi nhìn chăm chú Cố Bác Khuynh, chân thành nói. Thân người đeo kiếm xương, là nhất đẳng kiếm đạo thiên tài. Người chỉ cần không đi lạc lối. Đợi một thời gian, người tất nhiên có một phen thành tựu. Cần gì cố chấp như thế? Nhất định phải để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Công tử, Cố Bác Khuynh tính khí ương ngạnh lại nổi lên, ngẩng đầu nhìn Tần Phong một cái, liền cúi đầu không nói. Thôi, ai bảo ta đáp ứng ngươi đâu, ta đây liền mang ngươi đi xem một cái. Tinh thần luyện kiếm quyết chân diện mục. Tần Phong đi lên trước, giơ tay phải lên, kiếm chỉ ở Cố Bác Khuynh mi tâm. Ông, một trận trời đất quay cuồng, Cố Bác Khuynh thần thức bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ. Các loại lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình lơ lửng trong hư không. Trước mắt vô tận tinh thần lấp lóe, tinh quang sán lạn, nơi này là hỗn độn không gian, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.